Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 209, mượn dùng đạo thể. Lý Phượng làm sao vậy, không nghĩ tới. Nàng chính là bắt một tí Diệp Trần cổ áo, sau đó mắng hắn mấy câu nói. Kết quả Diệp Trần liền trực tiếp hộc máu, còn một hơi phun ở mặt nàng trên. Cảm thụ vậy một cổ mùi tanh, Lý Phượng đều phải điên rồi. Đừng xem nàng ngày thường thật giống như tùy tiện, nhưng cũng là một cái có nhẹ sạch sẽ người. Bị người phun mặt đầy máu, Lý Phượng chính là lòng muốn chết tư đều có. À, chấm ngoặc kép, Lý Phượng cũng không biết hét lên bao nhiêu hồi. Cổ họng cũng mau kêu phá. Mẹ, người chớ kêu. Lâm Nguyệt Giao một hồi giận, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Diệp Trần chính là ở bên này trên ghế ngồi một tí, lại không trêu ai chọc ai, còn như thế đối đãi hắn sao? Lâm Nguyệt Giao đem Diệp Trần đỡ ngồi yên, thu xếp ổn thỏa, lúc này mới đem Lý Phượng cho kéo ra. Ở bên này kêu, cũng mau ồn ào người chết. Nàng cũng không muốn Lý Phượng cầm Diệp Trần cho ồn ào đến. Bần, bần chết, chấm ngoặc kép, Lý Phượng ở ao trên, điên cuồng tắm mặt. Nhưng là vậy một cổ nhớp nhúa cảm giác giống như là vẫn không có biến mất qua như nhau. Vẫn luôn dính ở trên mặt, từ đầu đến cuối cũng rửa không sạch. Mẹ, ngươi đừng kêu, không chả là chính ngươi vấn đề. Ngươi đừng đi quản Diệp Trần có được hay không à? Lâm Nguyệt Giao đứng ở một bên, không vui nói. Cái gì? Ta vấn đề? Lý Phượng trợn to mắt, nhìn mình con gái, không vui nói. Rõ ràng đều là hắn phun ở mặt ta lên a. Ngươi làm sao nói chuyện? Ta chính là lôi một tí hắn cổ áo, ngươi liền còn như thế nói ta sao? Vậy ngươi sau này thì không muốn nhằm vào Diệp Trần, cái gì cũng không nói, cũng sẽ không sẽ có chuyện như vậy tới. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, Diệp Trần hiện tại bị bệnh, hắn phải thật tốt dưỡng bệnh. Thời gian này, các ngươi không nên đụng hắn. Một tên phế vật, còn bị bệnh, thật là một chút chỗ dùng cũng không có. Ăn chùa ta Lâm ra cơm rau, hiện tại còn dưỡng bệnh. Lý Phượng tức giận dậm chân, ngược lại cũng không phải đau lòng xài bao nhiêu tiền, chính là đối với Diệp Trần như vậy hành vi rất căm giận. Ở Lý Phượng trong mắt, là đem Diệp Trần xem làm không có chỗ gì dùng người. Nếu không có chỗ gì dùng, hoa kia liền tiền, dĩ nhiên chính là đang lãng phí. Tốt lắm, số tiền này không cần ngươi bận tâm, ta kiếm tiền nuôi hắn. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Cái này, nghe con gái mình có khí phách như thế mà nói, Lý Phượng nhất thời bế tắc. Ai bảo cái nhà này bên trong tiền đều là Lâm Nguyệt Giao kiếm đâu? Theo nàng còn thật không có quan hệ gì. Phải, phải, người nuôi, ta đây muốn xem. Người một mực nuôi một phế vật như vậy có thể có ích lợi gì? Lý Phượng trong lòng một hồi giận, lẩm bẩm nói, đi tới phòng bếp, bắt đầu làm lên cơm tới. Diệp Trần không làm được cơm, vậy cũng chỉ có thể là nàng tới làm. Nếu không, tổng không thể trả đói bụng chứ. Nửa tiếng sau đó, điểm tâm làm xong, chỉ là rất lâu không làm gì cơm. Lý Phượng, tay nghề này tự nhiên cũng kém rất nhiều. Làm được cơm rau mùi vị là thật rất giống nhau vậy. Sáng sớm hôm nay cơm này ai làm à? Thật khó ăn. Lâm Tiết Giao gặm một cái cũng nướng khét bánh mì, một hồi bất mãn, không nhịn được oán trách. Cái này cùng trước kia được ăn qua cơm rau, hoàn toàn là hai cái mùi vị, chênh lệch cũng quá lớn. Diệp Trần, người đây là thế nào? Làm đồ chơi gì à? Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần, liền trực tiếp phun, nói cái gì vậy? Cái này cơm là ta làm. Lý Phượng một hồi phẫn nộ, mình con gái này, cũng không hỏi rõ ràng là ai làm, liền trực tiếp không thể nói ăn, còn mắng lên, người nào à, ngạch, lão mụ làm à? Lâm Tiết Giao sửng sốt một chút, sau đó hơn nữa khó chịu, vỗ bàn một cái, tức giận mắng, điểm tâm ngươi đều không làm, ngươi là chán sống đi, chính ngươi thân phận gì ngươi không biết à? Ừ, lời này mắng ra, Lý Phượng chỉ là nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, liền không có nói gì. Nếu là thường ngày, nàng khẳng định theo con gái mình vậy đi theo mắng mấy câu. nhưng ngày hôm nay không có, bởi vì nàng biết, hiện tại Lâm Nguyệt Giao tâm tình không tốt, lúc này mắng Diệp Trần, không thì chẳng khác nào đang chọc giận nàng sao. Đúng như dự đoán, Lâm Nguyệt Giao tức giận, bành, nói sau Diệp Trần vấn đề, các ngươi tất cả cút trứng, không cần ở trong nhà này ngây ngô, ta không cần các ngươi. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, Diệp Trần hiện tại bị bệnh, hắn là chồng ta, liền ở trong nhà này ngây ngô, các ngươi có ý kiến gì không? Ngạch, Lâm Tiết Giao sửng sốt một tí, vậy vẫn có chút không đại lý rõ ràng, tỷ, hắn có thể sinh bệnh gì à? Nhất định là chứa, ngươi chớ tin à? Lâm Tiết Giao theo bản năng nói, nàng trước một mực đang ngủ, cũng không biết Diệp Trần hộc máu sự việc, nếu là nàng gặp được, khẳng định cũng không sẽ nói như vậy. Ngươi im miệng, Lâm Nguyệt Giao tức giận mắng, nói thêm câu nữa Diệp Trần nói xấu, cái tháng này ngươi tiền xài vặt hủy bỏ, còn dám nói, sau này mỗi tháng tiền xài vặt giảm phân nửa, dậy mãi không được, sau này đừng nghĩ từ ta nơi này bắt được một phân tiền. Cái này, Lâm Nguyệt Giao lời này, đối với Lâm Tiết Giao đả kích là lớn nhất, nàng bây giờ còn đang lên đại học, nếu là không có tiền xài vặt, đó là nhất thống khoái. Dẫu sao, phải được thường ra đi và một ít bạn học ăn cơm. Dĩ nhiên là không tránh được tiêu tiền, mà tiêu tiền cũng là biểu dương thân phận cá nhân thời điểm. Tiền cũng không có, làm sao còn để cho người khác biết, nàng là con gái nhà giàu. Đừng à, tỷ, ta không nói còn không được sao? Lâm Tiết Giao lập tức nhượng bộ, ta lại cũng không nói cái này phế, lại cũng không nói hắn. Vừa định mắng Diệp Trần phế vật, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới tỷ tỷ mình mệnh lệnh. Lâm Tiết Giao lập tức liền đổi lời nói. Ở kim tiền trước mặt, Lâm Tiết Giao vẫn là lựa chọn khuất phục. Dẫu sao, không có tiền, đó là không có thể có thể sống được. Tới, ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao cầm chén, cho Diệp Trần cho ăn đứng lên. Được, Diệp Trần vậy không có cự tuyệt. Ở Lâm Nguyệt Giao dốc lòng chiếu cố cho, bắt đầu ăn một chút cơm. Mặc dù ăn điểm này cơm, đối với hắn thương thế mà nói, cũng không có chỗ nào sai, nhưng cũng sẽ có điểm tác dụng, ít nhất để cho Diệp Trần thoải mái trong lòng rất nhiều. Bởi vì, đây là Lâm Nguyệt Giao ở tự mình chiếu cố mình, cái này ở lúc trước, nhưng mà từ chưa từng có, thoải mái, an tâm. Ở Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người vô cùng ánh mắt ghen tị dưới, Diệp Trần rất nhanh liền uống xong một chén cháo, ăn xong rồi hai cái trứng gà, còn ăn một ít bánh mì. Ngày hôm nay ngươi muốn đi đâu? Ta có thể cùng ngươi đi qua. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần, nhẹ giọng hỏi nói, trong giọng nói vậy một chút quan tâm, khỏi phải nói hơn rõ ràng. Cái này ở lúc trước, nhưng mà từ chưa từng có. Ta nơi nào cũng không đi, ngươi liền đi làm, ta ở nhà đợi ngươi trở lại. Diệp Trần khẽ mỉm cười, hắn cái này thương thế, Lâm Nguyệt Giao vậy không giúp được gì. Ngược lại thì nàng ở lại bên cạnh mình nói, càng bất lợi cho hắn khôi phục, không bằng để cho Lâm Nguyệt Giao đi làm tốt. Thật có thể không? Lâm Nguyệt Giao còn nghĩ xin nghỉ mấy ngày, ở nhà an tâm phụng bồi Diệp Trần đâu. Bất quá nhìn đối phương vậy kiên định dáng vẻ, Lâm Nguyệt Giao liền vẫn là quyết định đi làm. Tốt lắm, ngươi ở nhà chờ, ta buổi tối cho ngươi nấu cơm. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đáp ứng, nàng đã quyết định ban ngày thời điểm thật tốt ở trong video học một ít nấu cơm. Như vậy, buổi tối là có thể cho Diệp Trần làm. Ừ, ta chờ ngươi. Diệp Trần cười một tiếng, ngược lại không làm sao trông cậy vào Lâm Nguyệt Giao có thể làm cơm. Vợ mình tay nghề, hắn là rất rõ ràng. Ăn cơm, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao vậy đều tự ra cửa. Lâm Nguyệt Giao ra đi làm, trong nhà chỉ còn lại Diệp Trần một người. Hắn chạy hết một tí sau đó, liền đem cửa khóa lại, chậm rãi hướng một cái nhà khác nhà đi tới. Nơi đó là hắn ban đầu tu hành địa phương, hiện tại vậy phải sử dụng. Đi vào, khóa kỹ cửa, Diệp Trần ngồi ở trên bồ đoàn, tĩnh tâm ngồi tĩnh tọa. Rất nhanh, Liễu Như Yên liền đứng ở ngoài cửa, lấy ra chìa khóa, mở cửa, bên này vị trí, hắn trước kia cũng nói với Liễu Như Yên, ngày hôm nay để cho nàng tới đây, tự nhiên cũng là vì tu hành sự việc. Liễu Như Yên tồn tại, có thể để cho Diệp Trần bố trí một cái ngắn gọn tụ linh trận, lợi dụng âm dương thăng bằng phương pháp, hấp dẫn linh khí, cứ như vậy, cũng không cần hắn tiêu phí khí lực đi hấp thu linh khí trong thiên địa. Ngồi xuống đi, vẫn là cùng trước như nhau. Diệp Trần chỉ trước mặt hắn bồ đoàn, mở miệng nói, được, Liễu Như Yên không có bất kỳ chống cự gì, tháo ra nút cái, đem bên ngoài bộ cũng rút đi, sau đó liền ngồi ở Diệp Trần trước mặt, hai người thẳng thắn gặp nhau. Đây đã là lần thứ ba, Liễu Như Yên ngược lại cũng thói quen, Diệp Trần là chủ nhân của nàng, vậy có nàng quyền sở hữu, muốn làm cái gì là có thể làm gì, tự nhiên vậy liền không có cần gì che giấu. Hai người trưởng giáp nhau, trong thiên địa vậy một cổ như có như không linh khí liền từ bốn phương tám hướng tụ đến, truyền vào Liễu Như Yên trên mình, cuối cùng lại tiến vào Diệp Trần trong thân thể. Tạo thành một cái đại chu thiên tuần hoàn. Nửa tiếng sau đó, Liễu Như Yên liền cảm giác được từ toàn thân của mình kinh mạch đều có điểm nóng hừng hực cảm giác. Nóng bỏng, rất nóng, giống như là cả người đều lửa liền như nhau. Nàng biết, đây là linh lực vận chuyển quá độ nguyên nhân. Nàng lúc này tu vi quá thấp, còn không có cách nào chịu đựng ở nhiều linh lực như vậy tuần hoàn. Thời gian một lúc lâu, liền sẽ không chịu nổi. Nếu như một mực không dừng lại, nàng thậm chí có bạo thể mà chết nguy hiểm. Lúc trước hai lần, Diệp Trần mỗi lần đến lúc này, cũng sẽ tự động dừng lại, không có lại tiếp tục vận chuyển. Có thể ngày hôm nay, nàng lại không có cảm nhận được bất kỳ muốn ý dừng lại. Ngược lại, nàng nhưng có thể cảm nhận được Diệp Trần đang tiếp tục tăng nhanh. Nàng đã cảm thấy có điểm không thoải mái. Ngày hôm nay kêu ngươi tới, ta còn muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không vì chủ nhân? Chấm ngoặc kép, Diệp Trần một bên hấp thu linh lực, một bên bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Ngoặc kép, là ý gì? Liễu Như Yên mơ hồ đoán được một chút, chỉ là không đại thanh sở. Diệp Trần nói, là ý gì? Hiện tại, ta người bị thương nặng. Nếu như đi thông thường con đường khôi phục, ít nhất phải 3 tháng sau này mới có thể khôi phục lại như trước thực lực. Diệp Trần tiếp tục nói, nhưng Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người rất có thể sẽ không cho chúng ta như vậy nhiều thời. Gian, ta muốn trong vòng 1 tháng khôi phục, nếu không, chúng ta đều phải xong đời. Ngươi muốn làm gì? Liễu Như Yên hỏi, ngươi là trăm năm khó gặp linh lung thể. Trời xanh chính là đặc thù thể chất, ta liền có thể mượn ngươi đạo thể tu hành, từ đó tăng nhanh tốc độ tu hành. Diệp Trần giải thích. Linh lung thể, có linh lung đạo thể người, cho dù không tu hành, mỗi ngày đều sẽ như có như không hấp thu một ít linh khí. Mà Liễu Như Yên đã là như vậy, chính nàng không có cảm giác, nhưng thân thể nhưng vẫn đều rất tốt, rất ít bị bệnh. Nếu như cái này thể chất bị Diệp Trần nơi mượn dùng nói, vậy hắn là có thể sử dụng tu hành công pháp không ngừng hấp thu linh lực. Đây đối với tu hành mà nói, nhất định chính là cũng như thần trợ. Chỉ riêng nghe cái chữ này mát, Liễu Như Yên liền biết, và nàng tưởng tượng kém không nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.